siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 872, mệnh vận chi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Phương cùng Vương Kiến mới vừa đều dọa sợ rít gào lên, xoay người liền chạy. Hàn Sâm nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay kia. Trên thế giới này nơi nào đến quỷ tương tự quỷ dị sinh vật, hắn đến là gặp qua không ít, cũng chẳng có gì ghê gớm. Huống chi hắn ở cái tay kia lên, đã thấy như liệt diễm bình thường sinh mệnh khí thế, muốn thật là quỷ, làm sao có khả năng còn có sinh mệnh khí thế. Đùng, cái kia cầm lấy quan tài nắp trắng xám bàn tay đột nhiên hất lên, nhất thời liền đem quan tài nắp cho hất bay ra ngoài, một bóng người từ bên trong đứng lên. Nói hắn là cá nhân, không bằng nói đúng bộ xương càng chuẩn xác một ít, có 2 mét dáng vẻ chừng, ở nhân loại hiện đại trước mắt loại độ cao này cũng chỉ có thể coi là trung thượng. Bất quá bởi hắn đặc biệt gầy gò, xem ra gầy chưa cả xương, quả thực tựu là một cái bao da bộ xương khô. Da thịt thanh trắng đáng sợ, không nhìn thấy một chút hồng hào, con mắt đen kịt như mực, không hề có một chút tròng trắng mắt, thân thể liền như vậy lọm khọm, một cái có chút khô hôi tóc dài, trực tiếp rủ xuống tới trên đất. Theo trong quan tài sau khi đứng dậy, cái kia quỷ dị người hay dùng đen nhánh kia con mắt ở khắp mọi nơi đánh giá, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Hàn Sâm trên người. Hàn Sâm trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn không phải sợ dệt cái này quỷ dị người, so ra đây kinh khủng hơn gấp trăm lần dị sinh vật hắn đều gặp, thực sự không có cái gì có thể sợ dệt. Hàn Sâm sở dĩ cảm thấy khiếp sợ, đó là bởi vì hắn nhìn thấy ở quái nhân kia trên lưng có một cái hình xăm đồ án, hầu như chiếm cứ hắn toàn bộ phía sau lưng. Hắn da thịt thanh trắng đáng sợ, như là than chì cây khô bì giống như vậy, thế nhưng cái kia hình xăm nhưng tiên đỏ như lửa, như là máu tươi mới vừa châm đi tới, như cái kia hồng huyết phảng phất đều sắp muốn nhỏ xuống đến. Một cái như miêu không phải miêu, như cáo không phải hồ quỷ dị đồ án bao trùm hắn toàn bộ phía sau lưng, cái kia thú đầu đuôi liên kết như ở chợp mắt chỉ lộ ra một cái tựa mở tựa khép tinh tế mọc ra mắt, hầu như như là vật còn sống giống như vậy, thật giống ở nhìn chằm chằm người trông. Đây đồ án Hàn Sâm không thể quen thuộc hơn được, đây chính là cửu mệnh huyết miêu, ở huyết mệnh giáo những người kia tinh tạp lên, Hàn Sâm xem qua rất nhiều, linh trên lưng cũng có như vậy hình xăm, Hàn Sâm trong tay mình còn có một khối cửu mệnh huyết miêu treo rơi. Người này lẽ nào cùng linh có quan hệ gì? Hàn Sâm khiếp sợ nhìn trong quan tài quái nhân. Quái nhân cũng ở nhìn Hàn Sâm, đen kịt con mắt trước mắt không nhìn thấy một điểm tâm tình, liền như vậy cùng Hàn Sâm đối diện có tới 3 giây đồng hồ, sau đó quái nhân đột nhiên khóe miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng toát hàm răng, rất chỉnh tề rất trắng nõn, cũng có thể tính là rất dễ nhìn, nhưng làm cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác, lệnh Hàn Sâm sống lưng phát lạnh, toàn thân tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. Quái nhân một bước ra, thân thể hầu như teleport đi ra quan tài, đạp ở bị máu nhuộm đỏ trên đất trước, sau đó chuyện quái dị phát sinh. Nơi đóng quân trước mắt những kia chết người chảy ra dòng máu, như là sống lại giống như vậy, hướng về quái nhân trên chân tuôn tới, từng tia một chui vào chân của hắn bên trong, dâng tới hắn mạch máu, theo mạch máu chảy vào trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm dùng mắt thường là có thể nhìn thấy, hắn cái kia khô quắt mạch máu bên trong, huyết dịch chảy vào đi từng đạo mạch máu có thanh có máu, như là rất nhiều uốn lượn dài nhỏ rắn độc như, bàn khắp toàn thân vô lại bên dưới bắp thịt bên trên, xem ra quỷ dị khó có thể hình dung. Quái nhân kia mỗi đi một bước phụ cận dòng máu liền đều bị hấp dẫn tới chui vào thân thể của hắn, ngoại trừ mạch máu từ nhô lên đến ở ngoài, liền hắn cái kia khô quắt thân thể cũng bắt đầu đẩy đà lên, xem ra càng ngày càng giống là một người sống. Ngươi là người nào? Mắt thấy quái nhân kia từng bước một đi tới, đã sắp phải đi đến trước mặt mình, Hàn Sâm theo dõi hắn lạnh giọng hỏi. Khanh khách, người sao? Khanh khách, ta không phải là người. Quái nhân trong miệng phát sinh quỷ dị tiếng cười, nói chuyện ngữ điệu rất quái lạ, lệnh người nghe xong thập phân khó chịu. Không phải là người, như vậy ngươi là ai? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Ta là ai? Khanh khách, ngươi dĩ nhiên hỏi ta là ai? Khanh khách, quái nhân cười rất càn rỡ, trải qua đây trong chốc lát trên người hắn huyết nhục đã đầy đặn, một cái khô hôi tóc dài, lúc này cũng như là hút mực nước giống như vậy, thay đổi đen thui tỏa sáng, tràn ngập sinh mệnh ánh sáng lộng lẫy. Ngoại trừ cái kia một đôi đen kịt con mắt thập phân quỷ dị ở ngoài, hiện tại quái nhân nhưng là phong thần xinh đẹp tuyệt trần, nếu không là cặp mắt kia tà dị đáng sợ, nói đúng Mỹ nam tử cũng không quá đáng, chỉ có điều Mỹ có chút tà khí. Có cái gì tốt cười sao? Hàn Sâm lạnh lùng hỏi. Thân là huyết mệnh giáo đồ, người dĩ nhiên liền mệnh vận chi tử đều không nhìn được, huyết mệnh giáo lúc nào đã lưu lạc đến đây. Lần này quái nhân kia cuối cùng cũng coi như không còn nở nụ cười, nhìn chằm chằm Hàn Sâm âm trầm âm thanh nói rằng. Người là huyết mệnh giáo người. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, nếu như quái nhân này là huyết mệnh giáo người, như vậy linh trên người cũng có cửu mệnh huyết miêu hình xăm, nàng cũng là huyết mệnh giáo người sao? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Linh nhất định cùng huyết mệnh giáo có quan hệ gì, bằng không nàng làm sao có như vậy hình xăm, hơn nữa dĩ nhiên vọt vào cái kia hốc cây bên trong, nàng sau khi đi vào, quái nhân kia lại đột nhiên xuất hiện, điều này hiển nhiên không quá tầm thường. Thân là huyết mệnh giáo một phần, người dĩ nhiên liền mệnh vận chi tử cũng không biết, thật là vô tri tới cực điểm, bất quá cũng được, biết cùng không biết đều giống nhau, trông ngươi khí huyết khá là cường tráng, liền hiến tế ở nguyên bản thánh tử đi. Mệnh vận chi tử nói xong, thân thể chợt bộc phát ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, trong phút chốc một bàn tay đã bắt được Hàn Sâm cái cổ. Cái kia lại nhảy cảm lại lợi như là đao tử bình thường móng tay, hầu như liền muốn động tới Hàn Sâm trên cổ da thịt, Hàn Sâm nhưng là một bước như độc xà thổ tín giống như bước ra, mang chuyển động thân thể mạnh mẽ né tránh cái kia một chảo. Quái nhân tựa hồ hơi hơi kinh ngạc, dịch thiên thuật thân là huyết mệnh giáo đồ, ngươi từ nơi nào học được dịch thiên thuật? Ta không phải cái gì huyết mệnh giáo đồ, cùng ngươi không có nửa phần quan hệ. Ngươi nếu là huyết mệnh giáo người, vì sao lại ở cái này trong quan tài? Hàn Sâm cao mày nhìn mệnh vận chi tử, hắn muốn theo mệnh vận chi tử trong miệng nhiều dụ ra mấy lời đến. Khanh khách, ngươi cho rằng không thừa nhận là có thể giấu giếm được nguyên bản thánh tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô dụng, trên người ngươi có huyết mệnh giáo mùi vị, đó là vĩnh viễn cũng tẩy không đi ra ngoài, ngươi sinh ra là huyết mệnh giáo người, chết là huyết mệnh giáo quỷ, muốn bội phản huyết mệnh giáo, vậy sẽ phải trả giá huyết cùng mệnh đánh đổi, hiện tại liền trả giá máu của ngươi mệnh dâng cho nguyên bản thánh tử đi. Mệnh vận chi tử thân hình cử động nữa, tốc độ cùng sức mạnh nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp xé rách không gian giết tới Hàn Sâm trước. Cong, Hàn Sâm cho gọi ra xích diễm bạo long đột cùng mệnh vận chi tử liều mạng một đòn, hắn móng tay đánh vào xích diễm bạo long đột bên trên, dĩ nhiên bạo phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Sức mạnh mạnh mẽ lệnh xích diễm bạo long đột về phía sau gọi một thoáng, Hàn Sâm cũng liền lui hai bước mới ổn định thân hình, cái này mệnh vận chi tử sức mạnh dĩ nhiên không kém gì siêu cấp thần sinh vật. Bất quá hiển nhiên mệnh vận chi tử cũng giật mình hết sức nhìn Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng, càng đã có nhân loại săn giết siêu cấp thần sinh vật thu được siêu cấp thần cơ nhân cùng thú hồn sao? Như vậy cũng tốt, ngươi máu tươi đều sẽ càng càng mỹ vị. Mệnh vận chi tử đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tà dị, duỗi ra như rắn độc bình thường huyết hồng đầu lưỡi liếm môi một cái, không nói ra được tham lam cùng tà ác. Cách chương.